Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1800, đồ tốt. Một canh, ngay tại Quách Trừng vừa định muốn nói gì thời điểm, nghĩ muốn nộ mắng thời điểm, đột nhiên, nhảy, ai nhảy xuống, một thanh âm, quỷ dị vô cùng xuất hiện ở Quách Trừng đám người trong lỗ tai. Chớp mắt. Kia thân lâm kỳ cảnh hơn một vạn cái người tu võ. Đều là đột nhiên quay đầu. Hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Sợ ngây người. Đều lúc này rồi. Từ đâu tới thanh âm xa lạ. Nơi này là quỷ vực chiến trường a. Quỷ vực chiến trường chia làm trong ngoài trận. Bên trong. Dĩ nhiên chính là Tô Trần chờ 1000 đến người tu võ đang tại trong đó thần ma tộc cùng bất tử tộc. Chiến trường, mà bên ngoài, thì là Quách Trừng, Hứa Lâm Úy, Thần Thanh Lâm, Nghiêm Lệ Khâu, Đế Khung, Thái Linh Nghê thường đám người giờ phút này ở lại đó địa phương. Cũng chính là ngoại tràng, từng cái ghế đá, có thể cho phép tiếp theo hơn vạn cái người tu võ khởi thân lâm kỳ cảnh quan sát chân chính quỷ. Vực chiến, cũng mặc kệ là quỷ vực chiến trường bên trong trận. Vẫn là ngoại tràng, không đều cần phải phong bế sao? Như nào đây có đột nhiên xuất hiện người xa lạ thanh âm? Đập vào mắt, kia mở miệng người, là cái thanh niên, nói là thanh niên, chỉ là dung mạo. Trên thực tế, người này căn cốt tuổi tác vậy mà đạt đến hơn 40 triệu tuổi. So Quách Trừng, Hứa Lâm Úy, Lâm Kình niên kỷ đều lớn một chút. Người này cười tươi như hoa, khí tức trên thân là một tia đều không có tiết lộ. Phảng phất là tròn trịa không động thể chất, hắn tay không tấc sát, trong tay cũng không có bất kỳ binh khí. Nhưng, ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc mà khẩn trương nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện này thanh niên. Ai cũng không phải người ngu, có thể tùy ý tiến vào quỷ vực chiến trường ngoại tràng người. Tuyệt đối không phải là cái gì người bình thường, càng không phải là người yếu gì. Các hạ là, hít sâu một hơi, Quách Trừng mở miệng hỏi, thanh âm bên trong vẫn có một ít cung kính. Bởi vì, trực giác nói cho hắn biết, thực lực của đối phương rất mạnh, coi như một tia khí tức đều không có tiết lộ, nhưng hắn chính là có một loại vô cùng nguy hiểm dự cảm. Ta họ Đế. Đế Phong, thanh niên nói thẳng, nói xong, hắn tùy ý hướng phía trước mắt nhìn lại, liếc mắt, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy đồng dạng, liếc mắt, liền thấy Tô Trần nhảy xuống đầu kia sông Dung Nham. Tô Trần nhảy xuống, đúng, Quách Trừng nhanh chóng gật đầu, hắn tại trong đầu suy nghĩ, Vô Hận Thiên đến cùng có hay không thế lực nào là đế họ. Thế nhưng là... Nghĩ tới nghĩ lui, không có, không biết đế công tử đến từ. Hứa Lâm Úy cũng mở miệng, già nua con mắt lóe ra thần sắc tò mò. Hỏi, đế gia, đế phong nụ cười trên mặt dặm nhiều hơn một tia tia phi thường mịt mờ vẻ kiêu ngạo. Hứa Lâm Úy cũng không hiểu rồi. Đế gia, Vô Hận Thiên, thật không có đế gia a. Nhưng đối phương khí độ nhìn lên tới. Tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản người. Hơn nữa, có thể tùy ý, lặng yên không tiếng động liền tiến vào quỷ vực chiến trường ngoại tràng. Rất đáng sợ, tốt, tiếp tục xem liền tốt. Ta chỉ là đến xem cuộc chiến. Đế Phong giơ tay lên, ra hiệu Quách Trừng đám người ngồi xuống. Mà chính hắn, cũng tìm cái ghế đá. Ngồi xuống, Quách Trừng đám người một bụng nghi vấn. Nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi. Cuối cùng, cũng chỉ có thể quên đi. Có điều, người sáng suốt, đều có thể nhìn được đi ra. Tựa hồ, đột nhiên xuất hiện này tên là Đế Phong thanh niên. Là hướng về phía Tô Trần tới. Hoàn toàn nhìn không thấu. Nơi xa, Thái Linh Nghê thường nhìn lướt qua Đế Phong. Đáy lòng tự lẩm bẩm. Đối phương cho nàng cảm giác chính là một tòa bị nồng vụ che giấu đại sơn. Nhìn không thấu lại cho người ta một loại tâm hồn trấn áp cảm giác. tìm Tokaka, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đế Khung cắn môi một cái, vẫn còn có chút khẩn trương. Nói chung, tìm Tokaka sẽ không mấy cái chuyện tốt. Trên người đối phương không có bất kỳ cái gì địch ý, sát ý khí tức, cũng không có cái gì hiếu hảo khí tức. Phi thường bình tĩnh, đạm mạc, quả thực để cho người lo lắng. Diệc Dao, người biết hắn sao? Thần Thanh Lâm nhỏ giọng hỏi mình con gái. Nếu là tìm đến Tô Trần, như vậy, rất có thể nhận biết Tô Trần, mà nhận biết Tô Trần người, nói không chừng cũng nhận biết mình con gái. Thần Diệc Dao lắc đầu, nếu như đối phương là ôm lấy địch ý tới Tô Trần nguy hiểm, Thần Thanh Lâm ngưng tiếng nói, con gái, nghe cha, nếu như đối phương thật là ôm lấy địch ý tới, đợi đến Tô Trần ra quỷ vực chiến trường về sau, người trước tỉnh táo, không muốn trực tiếp liền xông đi lên rồi. Người này, cực kỳ nguy hiểm, cha trong cuộc đời này, không có nhìn thấu người, không nhiều, Tô Trần tính một cái này Đế Phong, xem như một cái. Hơn nữa, cha có loại trực giác, người này khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Thần Diệc Dao không có lên tiếng, có điều, nhịn không được lại hướng phía Đế Phong nhìn thoáng qua. Nàng rất muốn tiến lên hỏi một chút, ngươi đến cùng tìm đến Tokaka làm cái gì? Tiếp xuống, ghế đá bên trên, thỉnh thoảng địa, có chút người tu võ, liền hướng phía Đế Phong phương hướng nhìn lén hai mắt. Đáy lòng thật sự là hiếu kỳ, người này rốt cuộc là ai? Đến Tô Trần làm cái gì? Hắn có thực lực như thế nào? Đáng tiếc, chính Đế Phong, nhưng là nghiêm túc cẩn thận, liền thật sự giống như là đến quan sát quỷ vực chiến đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì khác thường động tác cùng thân sắc. Dần dần, một chút người tu võ, cũng liền xem nhẹ Đế Phong rồi. Tinh lực cùng lực chú ý, tiếp tục đầu nhập vào quỷ vực chiến trường bên trong. Phía trước, cơ hồ là 99% lực chú ý cùng tinh lực đều trên người Tô Trần. Nhưng bây giờ, Tô Trần nhảy vào sông Nham Thạch rồi. Mặc kệ Tô Trần sinh sinh tử tử, dù sao, tiến vào sông Nham Thạch, bọn họ là nhìn không thấy rồi. Căn bản không biết rõ Tô Trần ở đâu. Tăng thêm, Hồng Kính vừa tìm được đại cơ duyên, cho nên, giờ phút này, tất cả mọi người đang ngó chừng Hồng Kính, quỷ vực chiến trường bên trong. Khụ khụ khụ, Hồng Kính ho khan một cái, đem trên người bùn đất đều nhào. Đứng lên, hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, tấm kia bề ngoài bình thường trên mặt, một đôi tinh thần vậy trong con ngươi, trực tiếp bảo sao sao ánh sáng. Đầu tiên, ánh mắt đã rơi vào cỗ kia thần ma tộc tộc nhân thi cốt bên trên. Đồ tốt, Hồng Kính cúi người, cầm lấy một khối thi cốt. Sau đó, vận chuyển huyền khí, dùng hết lực lượng, tàn nhẫn mà nắn, lại phát hiện, kia một khối xương cốt. Một tia vết tích đều không có lưu lại. Rất cứng, loại này độ cứng, tăng thêm tại vẫn thạch. Hàn thiết chờ kim loại bên trong, đúng là có thể chế tạo mấy cái đỉnh cấp bảo bối. Hồng Kính tự lẩm bẩm, có chút mừng rỡ, đồng thời, có cỗ này thi cốt tại ta sau khi rời khỏi đây, gặp lại bất kỳ quái vật, cho dù là trong truyền thuyết màu đen cấp, ta cũng có nắm chắc cùng hắn đánh một trận. Thời khắc mấu chốt, đem cỗ này thần ma tộc thi cốt lộ ra đến. Thần ma khí tức, liền có thể suy yếu quái vật ba thành thậm chí năm thành thực lực. Hồng Kính nhìn lên tới bề ngoài, bình thường, tựa như rất chất phác, nhưng nếu như thật sự chất phác, vậy liền không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Càng không khả năng trở thành Lâm Kình đồ đệ. Tương phản, hắn rất thông minh, tư duy phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt. Liền nghĩ đến cái này thần ma thi cốt vài cái công dụng. Không có chút nào do dự, hắn tâm thần khẽ động, đem cỗ này thần ma tộc tộc nhân thi cốt thu nhập chính mình trong nhẫn không gian.